Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 604, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương ma ma che mặt, chuyện này giống hệt như công chúa ăn vụng rồi đổ tội cho người khác. Bà ta thấy mong có một tiểu quận chúa dịu dàng đoan trang là vô vọng rồi. Trên sân đá cầu, học trò của hai thư viện Thương Tùng và Thúy Bách vì trận đấu mà xảy ra xích mích cãi nhau, xô đẩy ngay tại chỗ. Hơn nữa đối phương lại chọn một học trò nghèo khó, dù có bị thương cũng chẳng có ai chống lưng. Hai thư viện vốn đã cạnh tranh nhau từ lâu, vốn chỉ là xô đẩy nhưng đối phương lại chửi bới. Bên Thương Tùng cũng không chịu được nữa. Học trò bên Thúy Bách do con trai của Ninh Viễn Hầu đứng đầu. Bên Thương Tùng do Thẩm Chi Thận đứng đầu, cùng với cặp song sinh tam phòng là Thẩm Chi Phỉ, Thẩm Chi Miễn. Tính tình Thẩm Chi Thận càng lớn càng giống Thẩm Đại, uy nghiêm trầm ổn, rõ ràng lão nhị chất phác, lão nhị thê tử thẳng thắn, không ngờ lại sinh ra một đứa con tính tình như vậy, khiến người ta phải thốt lên là số mệnh. Như vậy càng được đại phu nhân coi trọng, từ năm 3 tuổi đại phu nhân đã để mắt đến hắn. Người lớn cũng cố ý vô tình cho hắn biết việc qua kế là như thế nào. Cuối cùng vào tháng trước đã qua kế cho đại phòng, trở thành trưởng tử của đại phòng. Tính tình cặp song sinh của tam phòng thì một đứa giống mẹ, toàn thân thư hương, đứa còn lại giống cha, bề ngoài có vẻ lừa người, bên trong lại sùng võ, đường bảo không có gì để ăn. Cuối cùng cũng nhớ ra mình đến xem các ca ca đá cầu. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc thấy có người đẩy ca ca mình. Tính tình bảo vệ người thân của cô bé lập tức trỗi dậy, liền cùng A Hành trèo lên lưng đại hổ, vỗ vỗ con hổ đang nằm, khí thế hừng hực. Đại hổ, đi! Đại hổ lười biếng đứng dậy, trong tiếng kinh hô của đám đông vây xem, nhẹ nhàng cõng Đường Bảo và A Hành đến sân đá cầu. Bên kia, trong nhà gỗ của Sơn Trang Quỷ Sơn, Thẩm Vô Cữu và Sở Du Ninh hiếm hoi được ở riêng với nhau. Từ lần trước bị Tiểu Bá Vương trong nhà bắt gặp cảnh mẫu thân cưỡi trên người phụ thân, nó cố chấp cho rằng mẫu thân đang bắt nạt phụ thân, vì thế nên trông chừng phụ thân rất chặt, sợ rằng khi mình không có ở đó, phụ thân lại bị bắt nạt. Điều này cũng khiến Thẩm Vô Cữu phải nhịn rất lâu, nhất là khi thê tử của hắn đang ở độ tuổi quyến rũ nhất. Một nụ cười, một ánh mắt đều mang theo phong tình, vô tình có thể khiến hắn nóng bừng cả người. Trương Mama lại thích tạo cơ hội cho họ, nghĩ rằng tiểu quận chúa cũng đã 3 tuổi, cũng nên cho tiểu quận chúa thêm một đệ đệ rồi. Không phải vậy sao? Hôm nay Đường Bảo lại bị Trương Mama đưa đi xem mấy ca ca đá cầu, để cho tiểu quận chúa có thêm một đệ đệ. Cái gì mà ban ngày tuyên dâm, không tồn tại. Thẩm Vô Cữu và Sở Du Ninh cũng không phụ lòng Trương ma ma. Không khí đã đến nơi rồi. Trong phòng vỗ tay hăng say. Trước đây không ít lần bị cắt ngang, muốn tận hứng còn phải nghĩ cách tránh Tiểu Bá Vương nhà họ. Sở Du Ninh không coi trọng chuyện sinh nhi tử để nối dõi tông đường. Theo nàng thì việc nhi tử có thể làm, khuê nữ cũng có thể làm. Quả nhiên Trương ma ma nói đúng. Chỉ cần nghĩ đến việc sinh xong phải ở trong một căn phòng cả tháng trời, cái này cũng không được làm, cái kia cũng không được làm, nàng không muốn sinh thêm đứa thứ hai nữa. Thẩm Vô Cữu ở bên Sở Du Ninh lâu rồi, chiều chuộng đã thành thói quen. Hơn nữa hắn cũng có tính toán riêng, sinh một khuê nữ sẽ không khiến người ta cảm thấy thẩm gia của họ nắm giữ binh quyền tự trọng, sẽ không khiến người ta cảm thấy Du Ninh công chúa có uy tín quá cao trong dân gian. Bởi vì chỉ có một khuê nữ, cho dù có tạo phản thì cũng chỉ có lợi cho người khác. Vì vậy, ngoài những ngày khó thụ thai ra thì hắn thường kiểm soát rất tốt ở thời điểm cuối cùng. Mặc dù không thể đảm bảo chắc chắn có thể tránh thai, nhưng cũng giống như những năm du ngoạn, nếu thực sự mang thai thì sinh, uống thuốc thì không thể. Sở Du Ninh ghét đắng nên nhất quyết không chịu uống thuốc. Hắn đang định tìm một thái y để hỏi xem có thuốc tránh thai cho nam không thì lúc này lại hay. Công cốc hết, Sở Du Ninh đối diện với khuôn mặt đen sì của Thẩm Vô Cửu. Nàng thở hổn hển, vẻ mặt vô tội, Đường Bảo đánh nhau, Thẩm Vô Cửu lập tức lui ra, vội vàng thu dọn cho hai người rồi mặc quần áo vào. Hắn không lo lắng cho khuê nữ, mà lo lắng cho người dám đánh nhau với khuê nữ. Khuê nữ của hắn mới 2 tuổi đã biết lừa kẹo trẻ con trong nhà. Nói không rõ thì dọa bằng nắm đấm, còn hùng hổ khí thế trở về khoe chiến lợi phẩm. Khi Đường Bảo đến thì một đám trẻ con đã đánh nhau rồi. Phủ Ninh Viễn Hầu từ sau khi Thái Hậu đi thì địa vị càng ngày càng thấp. Thậm chí còn hận phủ Trấn Quốc tướng quân đang như mặt trời ban trưa. Cho nên hôm nay đứa trẻ dẫn đầu thư viện Thúy Bách chính là đứa nhỏ nhất của tam phòng phủ Ninh Viễn Hầu. Thêm vào đó mẫu thân ngày ngày nhồi nhét chuyện phủ Trấn Quốc tướng quân giúp đại phòng bắt nạt tam phòng của bọn họ. Càng coi phủ Trấn Quốc tướng quân là kẻ thù, đứa trẻ của phủ tướng quân lại đều là người có cốt khí. Người khác đánh tới cửa thì không có lý do gì mà chịu nhịn. Đương nhiên là đánh trả. Đám trẻ con đánh nhau thành một đoàn. Các phu tử lúc đầu đã không kịp ngăn cản. Đến khi đuổi kịp thì đám trẻ con đã đánh hăng say. Nói sao cũng không chịu nghe. Càng kéo càng loạn. Đừng đánh nữa. Hổ tới rồi. Người bên cạnh hét lớn nhưng đám trẻ con không nghe thấy. Trên sân đá cầu xuất hiện một con hổ dữ. Trên lưng hổ dữ ngồi 2 đứa trẻ. Nó bước những bước lười biếng như thể đang tuần tra lãnh thổ của mình. Nhưng dù lười biếng đến mấy thì cũng không thể phủ nhận đây là một con mãnh thú đáng sợ. Đường Bảo chê đại hổ quá chậm. Từ trên lưng đại hổ trượt xuống. Đi đôi giày nhỏ mềm mại chạy lon ton vào đám học trò đang đánh nhau hỗn loạn. Trình An bám sát bên cạnh bảo vệ, cũng không ngăn cản những đứa trẻ này. Chủ tử có lệnh, chỉ cần bảo vệ quận chúa không bị thương. Quận chúa muốn làm gì? Chỉ cần không phải chuyện xấu. Chuyện giữa trẻ con không cần nhúng tay. Hành vi bảo vệ ca ca này hẳn là đáng khen đúng chứ? Huống hồ tiểu quận chúa từ nhỏ đã được nhắc nhở không được dùng sức lực của mình để làm người khác bị thương. Công chúa vì để Đường Bảo nhận ra sức lực của mình lớn đến mức nào. Không biết đã cùng nó đập hỏng bao nhiêu tấm ván gỗ. Như vậy tiểu quận chúa sẽ không dễ dàng đánh người. Ngược lại rất thích dùng lời nói để đe dọa người khác. A Hành chậm một bước cũng từ trên lưng hổ xuống. Bước những bước chân ngắn theo sau. Trương Mama vội vàng kéo nó lại. Đám trẻ con kia không biết nặng nhẹ. Đứa trẻ nhỏ như vậy chạy vào rất dễ bị thương. Cách Trương.